Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, bắt trước khảo hạch. Đệ tam, đại xà còn có Danzo. Ba người đều có chút sững sờ. Nhìn là tử vong xâm lâm bên trong. Shiva lăng đầu lăng não. Cũng không biết đạo tàng ẩn giấu cứ như vậy hướng phía con tin phương hướng tiến lên. Trận này khảo hạch rõ ràng là bí mật mới được. Như thế nghênh ngang chạy tới. Chỉ biết đánh rắn động cỏ. Đệ tam nhíu mày một cái. An bài trận này khảo hạch. Bởi vì suy nghĩ đến Shiva thiên phú. Đệ tam còn cố ý gia tăng rồi độ khó. Chuyện gì xảy ra? Không phải nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ sao? Hắn đến cùng dự định làm cái gì? Đệ tam lẩm bẩm nói. Hay là thiên tài đều có ngạo khí của mình? Vô cùng tự phụ cho tới bây giờ đều là thiên tài bệnh chung. Có thể ở Shiva xem ra, danh cứu con tin căn bản không cần ẩn giấu. Lúc này, Danzo sắc mặt âm trầm đi tới đệ tam trước mặt. Như ngươi vậy sẽ bị hủy cái này cái thiên tài. Lần này khảo hạch sẽ đả kích tự tin của hắn. Nói không phải định thiên phú liền dừng bước tại này. Không bằng giao cho can. Ta có thể ta nói. Chuyện này ta sẽ không cân nhắc. Hơn nữa Shiva không phải cái loại này xung động người. Hắn làm như vậy phải có quyết định của chính mình. Đệ tam ngậm thuốc lá đấu. Phi thường tin tưởng Shiva nói. Chỉ là nội tâm cũng không miễn có chút bận tâm. Bởi vì Danzo nói đều là lời nói thật. Đệ tam gặp qua rất nhiều thiên tài. Bọn họ không có một không phải ngạo khí bức người. Thế nhưng, như vậy thiên tài thường thường ở vấp phải trắc trở về sau liền sẽ lọt vào đà kích. Mà sở hữu thiên phú đã có không kiêu không vội. Như vậy người ít càng thêm ít. Orochimaru nhìn chằm chằm dưới phương Shiva thân ảnh. Khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cái quỷ dị độ cong. Có ý tứ lấy hắn tiềm hành thủ đoạn. Lặng lẽ giải khai cứu con tin có thể vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, hắn lại vẫn cứ muốn nghênh ngang đánh vào. Shiva cái này vừa ra, để người ở chỗ này đều xem không hiểu. Hoàn toàn không phải minh bạch Shiva cái này hát cái nào một màn. Vì vậy, Shiva tránh được trận này khảo hạch tất cả địa điểm thi. Sau đó lựa chọn danh cứu con tin không nên nhất lựa chọn phương thức. Shiva hắn, có thể nói là không thấy hết thảy quy tắc. Sau đó ở hướng về trận này bắt trước khảo hạch tiến hành khiêu chiến. Shiva hướng phía mục đích lấy tốc độ cực nhanh chạy. Sau một lát, đi tới một mảnh đất trống. Shiva xuất hiện, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý lực. Rừng rậm trong đất trống. Phân tán hơn 20 danh ninja. Shiva đếm một cái. 8 gã trung nhẫn. 15 tên hạ nhẫn. Không thiếu một cái. Mà bọn họ phơi bày hình tròn sắp hàng. Ở hình tròn trung ương thì là dùng cọc gỗ buộc một cô thiếu nữ. Phải là cái kia ảnh phân thân con tin. Thấy vậy, Shiva cười cười. Dùng tự kỷ khí tức mạnh nổ giọng lấy sở có người nói. Buông ra cô gái kia. Để cho ta tới. Mọi người trầm mặc. Shiva giật mình. Không nên a, tại sao là cái phản ứng này? Cái kia một lần nữa. Buông ra cô gái kia. Để cho ta tới. Mọi người sắc mặt tối sầm. Câu này lời kịch vốn là đủ tự kỷ. Hắn dĩ nhiên nói hai lần. Dĩ nhiên nói hai lần. Đương nhiên, càng khiếp sợ cũng không phải nơi đây. Mà là Shiva bản thân dĩ nhiên cũng làm như thế ngốc đấu đá lung tung tới rồi. Hắn chẳng lẽ không biết đây là một cái cất giấu danh cứu con tin nhiệm vụ sao? Xem ra lần này đệ tam đại nhân nhìn lầm a. Dĩ nhiên an bài như thế một hồi khảo hạch cho như vậy một tên ngu ngốc. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Shiva nhãn quang đều dường như nhìn một đứa ngốc một dạng. Thực sự là dũng khí khả gia a. Không ngờ tới dĩ nhiên nghênh ngang liền xông lại. Người đây là ngu ngốc sao? Nghe vậy, Shiva cười cười, hướng lấy bọn họ ngoéo. Một cái tay, có phải hay không ngu ngốc? Người lập tức sẽ biết. Shiva lập tức bắt đầu kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Chứng kiến Shiva dùng hỏa độn nhẫn thuật. Bên ngoài bên trong lập tức có người phản ánh qua đây. Thủy độn thủy long đạn thuật. Hào hỏa cầu cùng thủy long hung hăng đụng vào nhau. Soạt một tiếng, Thủy Long bị hoàn toàn bốc hơi lên. Thế nhưng hào hỏa cầu đây là biến nhỏ một vòng. Ngọa táo, cái này cái gì quái thai? Bọn họ lại càng hoảng sợ. Cái này CMN là hào hỏa cầu chi thuật. Người đùa giỡn a, không phải nói thủy khắc hỏa sao? Vì sao Thủy Long bị bốc hơi hết thảy ninja đều mộng bức? Shiva vừa lên tới nhất chiêu trực tiếp rung động mọi người. Hào hỏa cầu lướt qua chỗ. Mọi người nhất thời né tránh. Bành một tiếng, hỏa diễm tràn ngập ra. Đem bọn họ trận hình làm rối loạn. Suy, không muốn với hắn cứng lại. Tiểu tử này khá là quái dị. Một tên trong đó trung nhẫn trầm giọng mắng. Sau đó lập tức xuất ra một bả phi tiêu. Gác ở con tin trên cổ. Lập tức đầu hàng. Nếu không, ta giết nàng. Shiva nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có hai gã ninja lập tức chạy tới. Bắt lại Shiva. Sau đó hai quyền đánh vào Shiva trên bụng của Ân. Không phải ảnh phân thân. Là bản thể. Không có ý tứ. Trận này khảo hạch. Người thất bại. Ninja nhóm cười nhạt. Cái này căn bản là một tên ngu ngốc. Không có một thân thực lực cường đại lại giống như một tên ngu ngốc giống nhau đấu đá lung tung. Bọn họ không phải minh bạch vì sao đệ tam sẽ an bài một cái như vậy khảo hạch cho bọn họ. Mà chính là tại bọn họ cho rằng khảo hạch đã kết thúc thời điểm. Chính là tại bọn họ buông lỏng trong nháy mắt đó. Oanh, trong nháy mắt đại địa hở ra. Bùn đất dường như sóng lớn một dạng từ mặt đất nhấc lên. Đồng thời, chân chính Shiva cũng từ trong lòng đất vọt ra khỏi. Bắt lại mọi người trong chớp nhoáng này sơ sẩy. Đem người chất một bà ôm vào trong ngực. Không có ý tứ. Xem ra các ngươi mới là ngu ngốc a. Ở bùn đất sóng lớn trùng kích phía dưới, Shiva trong nháy mắt bay đến hơn 10 mét trên cao. Phía dưới ninja từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lập tức đưa mắt rơi vào bắt được cái kia Shiva trên người. Hắn không phải bị bắt sao? Hơn nữa cũng không phải ảnh phân thân. Vì sao nơi đây bọn họ mới nghĩ tới đây? Bị bắt Shiva bành một tiếng. Hóa thành một đám khói trắng tiêu thất. Ngọa tào, thật đúng là ảnh phân thân. Bọn họ đều ngẩn ra. Mới vừa vì sao công kích ảnh phân thân thời điểm không có tiêu thất. Thật là quỷ dị. Shiva ôm con tin. Cười xem trên mặt đất hết thảy ninja. Tốt, như vậy mới đúng chứ. Đều tập trung ở cùng nhau a. Shiva hài lòng gật đầu. Sau đó chợt xuất thủ. Hắn chậm rãi đánh bắt đầu bàn tay phải. Nhất thời truyền ra ong ong tiếng sấm. Một cái màu đen tròn vật thể hình cầu xuất hiện tại Shiva trong tay. Shiva cứ như vậy tay trái xoay ngược lại. Nhẹ nhàng để Rasengan ở tác dụng của trọng lực phía dưới chậm rãi hạ xuống. Khóe miệng khinh động. Đại chân vịt luân ngục. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.